Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, lôi thần Hana này thứ 8 đổi mới năm thứ 1 pháo ở nơi nào? Lôi điện, cuồng bạo nhất năng lượng, hệ Loja ác ma quả thực bên trong, tiếng tam lừng lẫy, tiền tam nhất định là có họ một chỗ ngồi, nếu không phải là có khắc tinh cao su quả thực. Sợ rằng không có mấy người có thể là hắn đối thủ. Đáng thương Ino vô cùng bi thảm. Còn không có ra Skypiea. Bị người đánh bại. Kuma càng xem càng cảm thấy âm thầm vị kia là ăn hưởng lôi quả thực. Uy lực kinh khủng dị thường. Hắn cường hãn như thế thân thể. Ăn mấy chiêu? Có chút chịu không? May kia loại đại chiêu không thể một mực thi triển. Kuma thở phào một cái. Từng bước một lên trên đi tới. Con đường gian khổ, không có lôi điện quấy nhiễu. Con đường này đi rất vui sướng. Đi tới đỉnh núi, Kuma dừng bước, đứng trên đỉnh núi, ẩn tàng một tòa tiểu tiểu cung điện. Quy mô so ra kém bên ngoài tùy tiện một tòa hoàng cung. Điêu khắc đá hoa văn, gấp lại cùng một chỗ. Không có mỹ cảm, không có quái dị, rất tự nhiên cảm giác. Chung quanh mặt đất đen kịt một màu. Bị lôi điện tàn phá mà qua địa phương, lưu lại mỏng manh cháy xém khí. Trong cung điện, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ thanh âm. Đó là đang buồn ngủ phát ra âm thanh. Phốc thông, trái tim nhảy lên kịch liệt. Không cách nào dừng lại. Huyết dịch đi theo tim đập. Gia tốc, cả người bắt đầu trở nên táo bạo. Kuma nhận ra được có cái gì không đúng. Mau mau khống chế thân thể. Đè xuống táo bạo. Hai tròng mắt màu đỏ hơi hơi tản đi, nhô lên tới kinh mạch dần dần bẹp đi xuống. Kuma ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong cung điện, thật sâu đưa mắt nhìn, ánh mắt thâm thúy, mang theo lạnh lùng ánh sáng. Lên tiếng, rực rỡ cười, không sai, Kuma cười, thú vị, lôi điện, ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn ẩn giấu tới khi nào. Kuma giơ chân lên, chuẩn bị tiến tới. Ám hắc thiên không đột nhiên đại biến, phong quyển vân tuôn, sấm chớp rền vang, ầm, sấm vang nổ ầm, nổ tung thiên không, lôi điện vàng óng, xuyên qua chân trời, rơi vào Kuma dưới chân, thiếu chút nữa diệt hắn. Kuma theo bản năng xem chính mình hai chân trước 1 cm địa phương, mặt đất lộ ra đen nhánh hố sâu, lôi điện khí tức như cũ cuồng bạo, ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn thiên không lôi điện. Hừ, lòng bàn tay nhắm ngay thiên không. Áp lực pháo oanh đi ra ngoài mười mấy. Tiếng nổ vang lên theo. Ầm, thiên không xuất hiện màu đỏ ánh sáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Mây đen tản đi. Kuma thu tay lại. Lạnh lùng nói, đi ra đi. Không muốn ẩn núp. Ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi nếu không ra. Đừng trách ta không khách khí. Ta tức giận. Rất khủng bố, bên trong cung điện không có bất cứ động tĩnh gì, một mảnh an tĩnh, không nhìn, hoàn toàn không thấy Kuma uy hiếp, mặt gấu trên chưa từng xuất hiện không nhịn được, ôm tay, chậm rãi để tốt nửa bản thánh trải qua, dẫy dụa cổ, xem ra, muốn quyết tâm, không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ, người đã muốn tìm chết, như vậy ta... Chấm ngoặc kép, động thủ, thân thể đè xuống, hai tay đẩy ra ngoài, từng viên trong suốt lòng bàn tay hình cầu xuất hiện hư không. Chậm rãi hướng trước mặt di động, đụng chạm cung điện, tiếng nổ thoáng cái, vang vọng đất trời, ầm, số lớn áp lực pháo oanh nổ ra đi. 10, 20, 30, Kuma đến phía sau không đi tính toán, hắn muốn hủy diệt cả tòa cung điện. Muốn mai táng người kia. Tiếng nổ tản đi. Bụi mù lượn lờ. Kuma vỗ vỗ tay. Đứng lên. Thẳng tắp thân thể. Giống như một cây đại thụ. Còn chưa có chết sao? Haki quan sát toàn bộ triển khai. Hắn to lớn nhìn chằm chằm trước mặt. Chưa từng rời đi ánh mắt. Hắn biết rõ. Chỉ một chiêu này. Không sẽ đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Dù sao. Đây chính là hệ Loja ác ma quả thực năng lực giả. Ba là, an tĩnh trong đá vụn xuất hiện một giọng nói. Nhỏ nhẹ thanh âm, đá lăn xuống, Kuma không có nhìn về phía nơi đó, ngẩng đầu lên, nhìn thiên không, một người, không, là một người ảnh, giống như người bình thường đứng ở thiên không. Phía sau một hai cánh, nhỏ nhẹ huy động, màu trắng lông chim, bay lượn thân thể, trên mặt cũng mọc đầy lông chim, bén nhọn mỏ, giống như là một con gà. Kuma hoài nghi mình nhìn lầm, một cái có thể bay gà, mở ra cánh, trên đầu đỡ lấy đỉnh đầu hoàng quan, khoác trên người một thân màu vàng kim khôi giáp, muốn che phủ thân thể. Kuma không nhịn được cười, gà, một con gà, dù là ngươi có thể bay tường, vĩnh viễn thay đổi không, ngươi là một con gà sự thật. Kuma tươi cười, chọc giận trên không con gà kia, phích lịch, lôi điện phích lịch rơi xuống. Kuma thuấn di rời đi, mặt đất nát bấy, hố sâu bốc khói, con gà kia kinh ngạc thoáng cái. Chính mình công kích vậy mà rơi không? Tên nhân loại này, có chút thực lực, nhân loại, vì sao xông vào ta lãnh địa? Lãnh địa, Kuma không có nghe lầm. Hắn lãnh địa, nơi này là hắn lãnh địa. Trong mắt ta, không có ngươi hắn, đều là ta, thiên hạ lớn, ta nơi nào không thể đi. Ha ha, nhân loại, người khẩu khí thật lớn. Lão tử gặp qua không ít nhân loại, bọn họ không dám ở lão tử trước mặt phách lối. Cho dù là đứng, cũng làm không được, ta công nhận thực lực ngươi. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ngươi có thể đủ khiêu khích lão tử uy nghiêm. Ta chính là thần, thiên địa này duy một thần, không thể không vâng lời thần. Giang hai cánh tay, phía sau mây đen giăng đầy. Lôi điện lóe lên, kinh khủng hình ảnh, tại sau lưng của hắn, chẳng qua chỉ là một cái vải vẽ tranh sơn dầu a. Lão tử hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng chết? Kuma lắc đầu một cái, hết sức phối hợp nói, ngươi muốn bỏ qua cho ta. Hừ, hắn lạnh miệt cười nhạo, thả ngươi. Nằm mơ, lão tử cho một mình ngươi cơ hội, làm lão tử nô lệ. Mảnh này hòn đảo, đều là ngươi. Tự hào, tự đại, không thể một đời, như vậy một con gà. Kuma không nghĩ ra hắn nơi nào đến dũng khí. Chẳng lẽ bởi vì ăn một mai quả thực liền có thể chít chít méo mó sao? Ngươi không được, muốn ta làm ngươi nô lệ, ngươi muốn đánh bại, trong lòng còn câu có nói. Dù là ngươi đánh bại ta, ta cũng có thể rời đi. Ngươi, mãi mãi cũng giết không ta. Tự tin. Đây là Kuma tự tin, không e ngại bất cứ người nào. Gà giận, một người, lại dám phản bác hắn nói. Còn chào phúng hắn, không có thể tha thứ. Xem ra lão tử phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này không biết tự lượng sức mình nhân loại. Lão tử chính là thiên không chi thần, khống chế thiên không triệu dặm. Ngươi đang ở đây lão tử trong mắt, chẳng qua chỉ là con kiến hôi à, chỗ ngón tay chỉ. Lôi điện lóe lên. Muốn hỏi gì tốc độ nhanh nhất? Mọi người thứ nhất trả lời chính là lôi điện. Lôi điện, chính là đè ở tất cả sinh vật đầu đỉnh thiên cướp. Không thể không vâng lời. Vô dụng, Kuma mặt không đổi sắc giơ tay lên. Đạn mở lôi điện, đánh xuống dưới chân. Một điểm sự tình cũng không có. Hắn mạn bất kinh tâm nói, điểm này lôi điện. Có cũng được không có cũng được. Kuma thật sự cảm thấy hứng thú con gà này thực lực như thế nào. Nếu như chẳng qua là biết sử dụng quả thực năng lực, như vậy, sẽ không thể sợ hãi. Hệ lô gia ác ma quả thực, hắn có là biện pháp đối phó. Haki ứng dụng, Kuma thuần thục trong lòng, không cần có thể sử dụng. Ý nghĩ động một cái, đấm ra một quyền, để cho hắn biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Vậy dạng này đây, lôi điện pháp cầu nổi lên thiên không? Một tầng đen nhánh vòng xoáy xuất hiện thiên không, lam sắc lôi điện ngưng tụ thành một cái hình cầu, chậm chạp rơi xuống. Lôi điện pháp cầu, một chiêu lôi điện pháp cầu, đầy trời lôi điện cuồng bạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.